Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, tăng lên ma văn đẳng cấp. 500 kim bảng, lúc trước tên sát thủ kia vậy bất quá là bị người treo giải thưởng 500 kim bảng tới giết Sauron. Nhiều tiền như vậy, cái kia chút bến tàu khổ công cả một đời đều khó có khả năng để giành được. Lại cứ như vậy bị hắn dễ dàng đến, trước sau vẻn vẹn mất mấy ngày mà thôi, giết người phóng hỏa kim đai lưng, cổ nhân thật không lừa ta. Sauron trong mơ hồ chỉ cảm thấy giống như là mở ra thế giới mới đại môn. Trong lòng có điểm dục dịch, hắn giảng cái này chút mới tinh tiền mặt để vào túi không gian bên trong. Túi không gian rất đặc biệt. Cái kia chính là để vào bất kỳ vật gì đều hội cố định tại để vào một chớp mắt. Không phải thời gian ngừng lại, mà là đọng lại bên trong không gian. Cũng liền mang ý nghĩa, bỏ vào bất kỳ vật gì, dù là lại tán loạn đều sẽ không lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ. Để hắn có chút đau đầu là, cái đồ chơi này ép căn không nhận chủ, vậy không có mật mã, chỉ có thể thiếp thân để đặt. Chỉ cũng bị người trộm đi, thì tương đương với trộm đi người toàn thân gia sản. Có thể chém giết một vị tử linh sư. Thực lực ngươi vậy xác thực không tầm thường. Barret trầm ngâm một chút về sau. Tựa hồ tại kiếm ngôn ngữ. Không nói gạt ngươi, ta là gia tộc thứ 7 thuận vị người thừa kế. Mà cái hạng này cũng không phải là dựa theo tuổi tác, mà là dựa theo thực lực bản thân. Thực lực. Sauron có ý riêng, lời nói này ý tứ, tựa hồ là mong muốn đem hắn xem như dòng chính a. Đúng, thực lực bản thân, ủng ngó thủ hạ, thành lập thế lực hết thảy tính ở trong đó. Barret ngược lại là không có cái gì giấu giếm, cực kỳ thẳng thắn nói ra, làm lễ gặp mặt, ta có thể miễn phí cung cấp cho ngươi cần một tin tức. Tin tức gì? Có quan hệ lần trước treo giải thưởng giết ngươi người tin tức. Sauron nghe vậy hơi hơi hí mắt, rốt cục gặp được đối phương bộ phận thành ý. Lúc trước thủ tiêu tăng vật loại hình biến thành người khác cũng có thể hợp tác. Nhưng phần này tin tức, người bình thường nhưng liền không thể nào biết được. Đối phương mong muốn bồi dưỡng thủ hạ, khát vọng đi tranh đoạt gia tộc tộc trưởng bảo tòa, mà hắn cũng muốn ôm cái đùi. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, song phương ăn nhịp với nhau, loại này thuần túy lợi ích kết hợp quan hệ, Sauron cũng không bài xích, còn xin giúp ta, Sauron trịnh trọng mở miệng thỉnh cầu, đó cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối phương đã đưa ra tin tức này, cũng liền mang ý nghĩa có tuyệt đối nắm chắc có thể khống chế hết thảy. Không sợ hắn không đưa yêu cầu. Sợ hắn nhất không có nhu cầu dục vọng, một cái vô dục vô cầu người mới đáng sợ nhất, nhất không cách nào khống chế. Đương nhiên có thể, Morgan tửu quán, tòa này tửu quán lộ ra cực kỳ thần bí đến người bình thường hoàn toàn không có tư cách tiến vào. Xung quanh cư dân chủ cửa hàng ngược lại thường xuyên nhìn thấy các loại hung hãn khí tức ra vào. Một cỗ màu đen xe máy đứng tại cửa tửu quán, mặc màu đen áo đuôi tôm cách ăn mặc nam tử trung niên xuống xe làm hậu bên cạnh mở cửa xe. Cúi đầu nói khẽ, Sauron tiên sinh, ta chờ ngài ở bên ngoài. Tốt, đổi một thân càng thêm vừa người màu xám trang phục thợ săn. Đầu đội một đỉnh tiểu tròn mũ, Sauron từ trên xe đi xuống. Cõng ở sau lưng một thanh bạc trường kiếm màu xám. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tửu quán bảng hiệu, sải bước đi vào, trong tửu quán ban ngày hoàn toàn như trước đây địa nhiệt náo. Ma vật chỉ ở buổi tối hoạt động, để liệp ma nhân nhóm ban ngày thường thường không có việc gì. Sauron quét mắt một chút toàn trường về sau, cất bước đi đến lầu 2, điểm hội hội trưởng Gusin, y nguyên cực kỳ tùy ý ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem báo chí. Rối bời rượu mái tóc dài màu đỏ rối tung ở trên người, gần như đem gương mặt bao khỏa, phối hợp râu ria để nó lộ ra cực kỳ lôi thôi, như cùng một cái dã nhân. Tại hắn đẩy cửa sau khi đi vào, đối phương cũng không có ngẩng đầu, y nguyên chuyên tâm nhìn xem báo chí. Liệp ma nhân Sauron, người nhiệm vụ lần trước để người bình thường biết nói chúng ta tồn tại, tính làm thất bại, nhưng bởi vì nhiệm vụ độ khó tính ra sai lầm, bồi thường ngươi một săn giết điểm, không đưa vào nhiệm vụ số lần thất bại. Thất bại, Sauron đối với cái này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại hiếu kỳ nói, Gu Xin các hạ, đã mặt nhật chi thành đã giáng lâm, vì sao ông còn muốn đem hết thảy giấu giếm nghiêm mật như vậy? Sớm một chút công bố, người nói một chút nói cho người bình thường có làm được cái gì? Đối mới ngẩng đầu lên, rất thẳng thắn đánh gãy hắn lời nói, để bọn hắn sớm chuẩn bị. Sauron nói xong vậy ngừng lại, đã triệt để minh bạch đối phương ý tứ. Hiện tại súng ống hỏa pháo xác thực có thể uy hiếp được cấp thấp ác ma. Nhưng đừng quên, mặt nhật chi thành giáng lâm thế nhưng là mang ý nghĩa hủy diệt toàn bộ thế giới. Trước kia thế trình độ khoa học kỹ thuật, cũng đừng nghĩ đối kháng loại này kinh khủng tai nạn, chớ nói chi là cái này liền đạn hạt nhân đều không có thế giới. Hiện tại nói cho người bình thường, thuần túy là gây nên khủng hoảng, để bây giờ bồng bột phát triển cách mạng công nghiệp im bặt mà dừng. Không chỉ như vậy, liệp ma nhân tựa hồ ép căn xem thường người bình thường, đem bọn hắn trở thành hoàn toàn khác biệt giống loài, cao cao tại thượng, lấy thủ hộ thần tự cho mình là truyền kỳ cường giả, càng là di động vũ khí hạt nhân kho. Cùng thần chỉ cũng không khác biệt. Nghĩ rõ ràng cái này chút về sau, Sauron cũng không tiếp tục sẽ hỏi cùng loại lời nói. Gu Xin các hạ, ta muốn hối đoái 2 phần cấp 1D giai tịnh hóa ma văn. Cái này mới là hắn lần này mắt. Đối phương thật sâu địa nhìn hắn một cái. Tiếp qua hắn huy chương. Mỗi cái liệp ma nhân mỗi loại ma văn hạn mua 3 phần. Ngươi khẳng định muốn lập tức dùng hết số lần. Xác định, Sauron nhẹ gật đầu. Hắn chỉ cần 3 phần, liền có thể thành công dung hợp hoàn thành thăng giai. Cấp 1D giai tịnh hóa ma văn, chỉ có thể tịnh hóa 90% linh hồn ký ức. Lưu lại 10% ký ức y nguyên đối với hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng xung đột. Hắn muốn nhìn một chút, đem thăng cấp về sau, có thể hay không giảm bớt loại này di chứng. Hạn mua 3 phần có chút ra ngoài ý định, bất quá cũng coi như không được cái vấn đề lớn gì. Chờ sau này có thể tìm vừa ôm vào đùi hối đoái mặt khác 6 phần. Cấp 1D giai tịnh hóa ma văn chỉ cần 1 săn giết điểm, cũng chính là 100 kim tệ. Cấp 1 cao giai thì cần muốn trọn vẹn 100 săn giết điểm. Mà hắn có lẽ có thể sử dụng 9 phần cấp 1D giai đến dung hợp thành 1 phần cao giai. Ý vị này không, giảm 10% đáng sợ chiết khấu. Tuyệt đối kiếm lời lớn. 2 cái màu xám trắng thủy tinh bị ném qua. Cùng lúc đó Sauron đưa tới 1 trương tiền mặt. Vừa tới tay săn giết điểm vậy lại lần nữa đưa ra ngoài. Chờ hắn sau khi rời đi, bề ngoài lôi thôi Gu Xin lắc đầu. Tiếp tục cúi đầu nhìn xem báo chí. Griffin A, người ánh mắt vậy không gì hơn cái này. Mỗi cái liệp ma nhân đều chỉ có 3 lần mua sắm cơ hội. Một chút liệp ma nhân vì kiếm tiền, sẽ tiêu phí ngoài định mức 2 lần cơ hội, giá cao bán cho cái khác liệp ma nhân. Hiển nhiên, hắn thanh Sauron vậy trở thành loại người này. Sauron tự nhiên không biết bị người hiểu lầm. Hắn ngồi xe tiến về ở vào đông bắc khu vực người giàu có khu tụ tập. Ở nơi đó, có một tòa bị Barret đưa cho hắn phòng ở. Một tòa 2 tầng lầu nhỏ. Bổ sung một cái chiếm địa mấy trăm mét vuông, bình phương, tiểu viện, kiếp trước cả một đời không hoàn thành mua nhà mộng tưởng. Đời này liền dễ dàng như vậy hoàn thành. Cái thế giới này nhưng không tồn tại xào phòng đoàn, để hắn rất cảm thấy thổn thức. Kiếp trước không biết bao nhiêu người trở thành phòng nô, vì mua nhà phấn đấu hơn nửa đời người. lại trơ mắt nhìn xem giá phòng so tiền lương chướng càng nhanh. Tại Barrett ra hiệu dưới, White trở thành hắn tư nhân quản gia, còn cố ý điều tới một vị nữ bộc, một chiếc xe cùng lái xe. Sauron đối với cái này chút cũng không quá để ý. Hết thảy đãi ngộ hưởng thụ hết thảy đến từ thực lực. Tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo. Lầu 2 trong phòng ngủ, hắn ngồi trên ghế, lấy ra một viên màu xám tinh thạch, dùng đao vạch phá cổ tay, đem máu tươi nhỏ đi lên. Lần này, tính mạng hắn cường độ xa xa siêu việt lần trước, để hắn không tốn sức chút nào ngạnh kháng dung hợp ma văn rút ra máu tươi. Liên tiếp dung hợp hai cái tịnh hóa ma văn về sau. Màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, cá nhân thanh thuộc tính bên trong, tịnh hóa ma văn năng lực rốt cục bắt đầu lấp lóe ba động. Ba hợp một, triệt để tăng lên phát sinh chất biến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.